Chương 2 Charmaine khám phá ngôi nhà. Charmaine nhìn chằm chằm con đường trống trải một hồi, rồi đóng sầm cửa trước lại. Giờ mình phải làm gì đây? Cô nói với căn phòng ẩm mốc, hoang vắng. Cháu yêu, là cháu phải dọn dẹp căn phòng bếp đấy. Giọng nói ôn hòa, mệt mỏi của ông cố William vang lên giữa thinh không. Ta xin lỗi vì để lại nhiều việc nhà như thế. Cháu mở vali của ta ra mà xem các hướng dẫn chi tiết nhé. Charmaine liếc nhìn chiếc vali. Vậy ra ông cố William cố tình để lại nó cho cô. Để lát nữa đã. Cô nói với nó. Cháu còn chưa dỡ hành lý của mình đây này. Cô nhấc hai túi hành lý của mình lên và xách chúng tiến về phía cánh cửa duy nhất còn lại. Nó nằm ở cuối phòng, và khi đưa bàn tay đang cầm túi thức ăn cố gắng đẩy cửa, nhưng không được. Charmaine bèn chuyển túi thức ăn sang tay kia, để lấy tay này đẩy cửa. Nhưng rồi cuối cùng phải đặt cả hai túi hành lý xuống sàn, để dùng cả hai tay đẩy, thì cửa mới mở ra và cô nhận ra cửa dẫn vào bếp. Cô nhìn chằm chằm một lúc, rồi ngay trước khi cánh cửa đóng sập lại, cô lôi hai túi hành lý qua cửa và sau đó lại tiếp tục trợn mắt nhìn. Hỗn độn quá đi mất, cô nói. Nó ắt hẳn từng là một căn bếp rộng rãi, thoải mái. Căn phòng có một cửa sổ lớn nhìn ra phía rặng núi và qua đây, ánh mặt trời ấm áp đổ vào trong bếp. Thật không may, ánh mặt trời chỉ làm nổi bật đống bát đĩa, cốc chén khổng lồ chất đống trong bồn rửa, trên khay để ráo nước và cả dưới sàn cạnh bồn rửa. Rồi ánh mặt trời tiếp tục và ánh mắt thất kinh của Charmaine bám sát theo sau. Mặt trời rọi ánh vàng rực rỡ lên hai cái túi vải lớn đựng đồ cần giặt, đang tựa vào phía sau bồn rửa. Hai cái túi nhồi quần áo bẩn chật ních đến mức còn được ông cố William tận dụng làm giá đỡ cho đống nồi niêu xong chảo bẩn. Ánh mắt Charmaine di chuyển từ đó đến cái bàn giữa phòng. Cái bàn có vẻ được ông cố William dùng làm nơi cất trữ chừng 30 cái ấm pha trà và cũng chừng ấy bình sữa. Chưa kể đến mấy cái bình từng đựng nước thịt. Chúng được xếp khá chỉnh tề theo cách riêng. Chỉ có điều quá nhiều và không sạch sẽ, Charmaine nghĩ. Chắc cụ phải là ốm nặng lắm. Charmaine miễn cưỡng nói với không khí. Lần này không có tiếng trả lời. Cô cẩn thận đi đến chỗ bồn rửa, cảm thấy chỗ này thiếu cái gì đó. Phải mất một lúc cô mới nhận ra là không có vòi nước. Có lẽ ngôi nhà này cách thành phố quá xa nên không được lắp đặt đường ống nước. Nhìn qua cửa sổ, cô có thể thấy một cái sân nhỏ và một cái máy bơm ở chính giữa sân. Vậy là mình phải ra ngoài kia bơm nước rồi mang nước vào, sau đó thì làm gì nhỉ? Charmaine thắc mắc. Cô lướt mắt về phía cái lò sưởi tối om trống trơn. Xét cho cùng, lúc này đang là mùa hè, cho nên lẽ đương nhiên lò sưởi không có lửa. Cô cũng chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì để đốt. Mình đun nước nóng à? Cô hỏi. Có lẽ đun bằng một cái chảo bẩn và... Nghĩ lại mới thấy, mình rửa bằng cách nào nhỉ? Chẳng lẽ mình không được tắm? Chẳng nhẽ cụ không hề có phòng ngủ hay phòng tắm nào à? cô lao về cánh cửa nhỏ đằng sau lò sưởi và kéo nó mở ra. Mọi cánh cửa ở nhà ông cố William dường như đều cần đến sức lực của 10 người đàn ông mới mở ra được. Cô tức giận nghĩ. Cô gần như có thể cảm thấy sức nặng của phép thuật đang giữ nó đóng chặt. Cô nhận ra mình đang nhìn vào trong một kho thực phẩm nhỏ. Trên các giá để đồ, không có gì ngoài một màu bơ, một ổ bánh mì có vẻ đã thiêu và một cái túi lớn nhãn Cibit Canonicus trông thật huyền bí. Dường như đựng đầy bột xà phòng. Và chất đống ở cuối phòng là hai cái túi lớn đựng đồ cần giặt nữa, cũng đầy ních không kém hai cái trong bếp. Đáng lẽ mình phải thét lên. Charmaine nói, sao bà thím Sempronia có thể làm vậy với mình nhỉ? Sao mẹ có thể để bà làm vậy với mình chứ? Trong thời điểm tuyệt vọng này, Charmaine chỉ có thể nghĩ đến việc cô vẫn luôn làm mỗi khi lâm vào cơn khủng hoảng. Vùi mình vào một quyển sách. Cô lôi hai túi hành lý lại chỗ cái bàn chật chội và ngồi xuống một trong hai cái ghế ở đó. Tiếp đó, cô mở chiếc túi vải trước, đeo kính lên mũi và hăm hở lục lọi trong đám quần áo tìm kiếm những quyển sách cô đã bỏ riêng ra để mẹ xếp vào hành lý cho cô. Bàn tay cô chỉ sở thấy những thứ mềm nhũn. Thứ duy nhất cứng rắn là cục xà phòng lớn nằm trong đống đồ tắm giặt của cô. Charmaine ném nó ngang qua căn phòng, bay vào trong cái lò sưởi trống trơn và tiếp tục moi móc sâu hơn. Mình không thể tin được, cô nói. Chắc hẳn mẹ đã đặt chúng vào đầu tiên, tận dưới đáy túi. Cô lật ngược cái túi lại và dốc hết đồ bên trong ra sàn nhà. Nó rơi ra hàng lố những món đồ được gấp gọn gàng. Nào chân váy, váy dài, tất chân, áo cánh, hai chiếc áo khoác len, váy lót rèn và các thứ quần áo lót khác đủ thay cả năm. Đôi dép lê mới của cô rơi tõm xuống trên đỉnh đống quần áo đó. Còn lại chiếc túi bẹp rúm và trống trơn. Tuy nhiên, Charmaine vẫn mò khắp bên trong túi một lần nữa rồi mới ném nó sang một bên. Buông kính mắt rời thẳng xuống cuối sợi dây đeo. Băn khoăn không biết có nên khóc hay không. Bà Baker quả nhiên đã quên cho sách vào hành lý. Ôi! Charmaine nói. Sau một hồi chỉ biết chớp chớp mắt và nuốt nước bọt. Có lẽ là do mình chưa bao giờ thực sự rời nhà đi xa. Lần tới, nếu đi bất cứ đâu, mình sẽ tự đóng gói hành lý và chất sách đầy túi. Bây giờ thì mình đành phải chấp nhận thôi. Cố gắng chấp nhận hiện thực, cô cố sức nhấc chiếc túi còn lại lên trên cái bàn ngồn ngộn và gạt các thứ trên bàn sang một bên để lấy chỗ bỏ túi. Cú gạt này đẩy 4 cái bình đựng sữa và một ấm trà rơi xuống sàn. Và mình không quan tâm, Charmaine nói khi thấy chúng rơi xuống. Nhưng cô vẫn phần nào nhẹ cả người vì các bình đựng sữa đều rỗng và chỉ nảy bật lên. Còn ấm trà cũng không bị vỡ. Nó chỉ nằm nghiêng, dì trà ra sàn nhà. Có lẽ đây là mặt tốt của phép thuật chăng? Charmaine nói. Ủ rũ móc ra chiếc bánh nướng thịt ở trên cùng. Cô túm váy thành một bọc giữa hai đầu gối, tì khửu tay lên trên bàn và ngoạm một miếng bánh ngon lành đủ sức an ủi cô. Có cái gì đó vừa lạnh vừa run rẩy chạm vào cẳng chân trần bên phải của cô. Charmaine cứng người lại, thậm chí không dám nhai tiếp. Căn bếp lúc này nhung nhúc những con sen phép thuật khổng lồ, cô nghĩ. Vật thể lạnh lẽo đó lại chạm tiếp vào chân cô. Cú chạm còn đi kèm theo một tiếng rên nhỏ xíu. Thật chậm rãi, Charmaine kéo chân váy và khăn trải bàn sang một bên rồi nhìn xuống. Dưới gầm bàn, một con chó trắng nhỏ xíu tà tơi đang ngồi, run lẩy bẩy nhìn cô có vẻ tội nghiệp. Thấy cha Men đang nhìn, nó bèn vểnh đôi tai trắng sơ xác, không đều lên và đập cái đuôi ngắn lông lưa thưa xuống sàn. Rồi nó lại ư kêu. Cậu ở đâu ra vậy? Cha Men hỏi. Chẳng ai nói gì với tớ về một chú cún cả. Giọng ông cố William lại một lần nữa vang lên từ không trung. Đây là Wave. Nhớ đối xử tử tế với nó nhé. Nó đã đi lạc đến chỗ ta và có vẻ rất sợ hãi tất cả mọi thứ. Cha Men chưa có hiểu biết gì về chó. Mẹ cô nói chúng bẩn thỉu và dễ cắn người nên chẳng bao giờ cho phép nuôi một con trong nhà. Bởi vậy cha Men luôn cảm thấy rất căng thẳng mỗi khi gặp bất cứ con chó nào. Nhưng chú cún này quá nhỏ. Nó có vẻ trắng tinh và sạch sẽ. Nó hình như còn sợ cha Men hơn là cha Men sợ nó nhiều. Và bây giờ thì nó vẫn đang còn run bần bật. Ôi, đừng run nữa, cha Men nói. Tớ sẽ không làm đau cậu đâu. Wave vẫn run rẩy và nhìn cô với vẻ tội nghiệp. Cha Men thở dài. Cô bẻ một miếng bánh lớn chìa về phía Wave. Này, cô nói, cái này thưởng cho cậu vì rốt cuộc cậu không phải là một con sên. Cái mũi đèn bóng của Wave run run tiến về phía miếng bánh. Nó ngước nhìn cô để chắc chắn cô sẽ không đổi ý. Rồi rất nhẹ nhàng và lịch sự, nó ngoạm miếng bánh vào trong miệng và ăn. Rồi nó ngước nhìn cha Men xin thêm. Cha Men bị mê hoặc bởi vẻ lịch sự của nó. Cô bẻ thêm miếng bánh nữa, rồi lại một miếng nữa. Cuối cùng, họ chia nhau mỗi bên một nửa cái bánh. Hết rồi, cha Men nói, rũ phụn bánh ra khỏi vạt váy. Chúng ta phải ăn dè tối này, vì có vẻ trong nhà này không có đồ gì để ăn đâu. Nào, chỉ cho tớ biết giờ phải làm gì đi, Wave. Wave lập tức chạy lon ton về phía một chỗ có vẻ như là cửa sau, rồi đứng đó quẫy cái đuôi ngắn ngùn và khẽ kêu ư. Cha Men mở cửa, cũng khó mở như hai cánh cửa trước, và theo Faith đi ra ngoài sân sau, thầm nghĩ, thế này có nghĩa là cô phải bơm nước đổ vào bồn rửa đây. Nhưng Wave lại lon ton chạy qua cái bơm tới một cây táo trông khá sơ xác trong góc sân, rồi nhấc một cái chân ngắn ngủi của nó lên và tè vào gốc cây. Tớ hiểu rồi, cha Men nói. Đó là việc cậu cần phải làm chứ không phải tớ. Và có vẻ việc cậu làm cũng không có ích mấy với cái cây đó đâu, Wave. Wave liếc nhìn cô, rồi lại chạy lon ton tới lui quanh sân, đánh hơi chỗ này chỗ kia, và giơ một chân lên dẫm vào các lùm cỏ. Cha Men có thể thấy nó khá yên tâm trong khu vườn này. Nghĩ đến mới thấy, cô cũng vậy. Nơi này mang lại cảm giác ấm áp và an toàn, như thể đã được ông cố William phù phép và bảo vệ. Cô đứng cạnh cái bơm và nhìn chăm chú sang phía bên kia hàng rào đến dặng núi thoai thoải đang vươn cao. Làn gió nhẹ thổi từ trên đỉnh đồi xuống, mang theo mùi tuyết và mùi hoa mới nở. Chẳng hiểu sao lại gợi cho cha Men nhớ đến các yêu tinh. Cô thầm hỏi, không biết có phải họ đã đưa ông cố William lên trên đó không? Và họ nên sớm đưa cụ trở lại thì hơn, cô nghĩ. Ở đây quá một ngày là mình sẽ phát điên mất. Có một túp lều nhỏ nằm trong góc cạnh căn nhà. Cha Men đi tới xem xét nó, miệng lẩm bẩm. Thế nào cũng là xẻng, bình tưới cây và đồ linh tinh cho mà xem. Nhưng khi đẩy được cánh cửa zin zít đó mở ra, cô thấy bên trong có một cái thùng thiếc lớn cùng một máy cắn lá và một khoảng không để đốt lửa dưới thùng. Cô nhìn chằm chằm vào chúng một lúc, theo đúng kiểu người ta vẫn nhìn một hiện vật lạ trong bảo tàng, cho đến tận khi cô nhớ ra là trong sân nhà cô cũng có một cái kho tương tự. Nó cũng là một nơi bí ẩn với cô không kém gì nơi này, vì cô luôn bị cấm bước vào bên trong. Nhưng cô vẫn biết, mỗi tuần một lần, một bà thợ giặt là mặt đỏ tía, tay đỏ ửng lại đi vào tạo ra rất nhiều hơi nước trong chỗ này. Và rồi bằng cách nào đó, quần áo đã được đưa ra. À, một cái nhà để giặt đồ, cô nghĩ. Chắc mình phải bỏ mấy cái túi quần áo bẩn kia vào trong thùng rồi luộc chúng lên. Nhưng bằng cách nào nhỉ? Mình bắt đầu cho rằng cuộc sống trước kia của mình đã được bao bọc quá độ đây. Mà thế cũng tốt. Cô nói thành tiếng, nhớ đến khuôn mặt tím tái và hai bàn tay đỏ ửng của bà thợ giặt. Nhưng những thứ này không giúp mình rửa bát, cô nghĩ. Hay tắm rửa? Chẳng lẽ mình phải tự luộc mình trong cái thùng này chăng? Và lạy Chúa, mình biết ngủ ở đâu được kia chứ? Để cửa mở cho Wave, cô quay trở vào nhà, bước qua bồn rửa, qua mấy cái túi quần áo bẩn, qua cái bàn chất đầy đồ và đống đồ cá nhân của cô trên sàn, rồi kéo mở cánh cửa ở bức tường cuối phòng. Đằng sau nó lại là căn phòng khách ẩm mốc. Thật vô vọng, cô nói. Phòng ngủ ở đâu vậy nhỉ? Phòng tắm ở đâu? Giọng nói mệt mỏi của cụ cố William lại vang lên trong không trung. Về phòng tắm và phòng ngủ, rẽ trái ngay khi mở cửa phòng bếp nhé, cháu yêu. Mong cháu thứ lỗi nếu thấy chỗ nào bừa bộn nhé. Charmaine nhìn xuyên qua cánh cửa bếp đang mở, trông sang căn bếp phía bên kia. Ồ, vậy ạ, cô nói. Được rồi, để xem nào. Cô cẩn thận bước thụt lùi vào trong bếp và đóng cánh cửa trước mặt lại. Rồi cô lại lôi nó mở ra với một lực kéo mà cô bắt đầu dần quen thuộc và ngoặt gấp sang trái vào khung cửa trước khi kịp nghĩ xem có thể làm vậy hay không. Cô nhận thấy mình đang đứng trên một hành lang có ô cửa sổ mở ở đằng cuối. Gió thổi vào qua cửa sổ nồng đậm mùi tuyết và mùi hoa. Charmaine giật mình thoáng nhìn thấy một đồng cỏ xanh thoai thoải và chân trời xanh biếc nơi xa. Trong lúc bận rộn xoay nắm đấm cửa và tì đầu gối cánh cửa gần nhất. Cánh cửa này mở ra khá dễ dàng, như thể nó được sử dụng khá thường xuyên. Charmaine chúi đầu về phía trước, lọt thòm vào giữa một thứ mùi khiến cô ngay lập tức quên biến những mùi hương từ cửa sổ. Cô đứng thẳng, phồng mũi lên, khẽ hít người. Đó là mùi ẩm mốc đầy hấp dẫn của những quyển sách cũ. Hàng trăm quyển, cô nhận ra trong lúc đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Sách xếp thành hàng trên các kệ giá khắp bốn bức tường, chất đống trên sàn nhà và trên bàn. Đa phần là sách cũ bọc bìa da. Tuy nhiên, có một vài quyển trên sàn nhà được bọc bìa màu, trông có vẻ mới hơn. Đây, hiển nhiên là thư phòng của ông cố William. Ôi chao, Charmaine nói. Chẳng thèm để ý đến những chuyện cửa sổ trong phòng trông ra những bụi hoa tú cầu trong vườn trước. Cô cắm đầu vào xem đống sách trên bàn. Những quyển sách thơm nức, dày cộm, to tướng. Vài quyển bị khóa lại bằng khóa kim loại, như thể chúng sẽ trở nên nguy hiểm nếu bị mở ra. Charmaine đang cầm quyển sách gần nhất trên tay thì nhìn thấy một tờ giấy cứng nằm trên bàn, kín đặc những dòng chữ viết tay run rẩy. Charmaine yêu quý, cô đọc và ngồi xuống chiếc ghế nệm trước bàn để xem nốt. Charmaine yêu quý, cảm ơn cháu vì đã tốt bụng đồng ý đến trông coi ngôi nhà này trong khi ta đi vắng. Các yêu tình nói ta có lẽ sẽ phải vắng mặt khoảng 2 tuần. Tạ ơn trời đất, Charmaine nghĩ. Hoặc có lẽ là một tháng nếu có rắc rối. Ồ, cha men nghĩ tiếp. Mong cháu thứ lỗi nếu thấy chỗ nào bừa bộn ở đây. Ta bị bệnh tật dày vò một thời gian khá lâu rồi. Nhưng ta dám chắc cháu là một cô gái tháo vát. Và cháu sẽ tìm được cách xoay sở sớm thôi. Phòng khi có khó khăn gì, ta đã để lại cho cháu những chỉ dẫn bằng giọng nói ở bất kỳ nơi nào có vẻ cần thiết. Tất cả những gì cháu phải làm là nói thành lời câu hỏi của mình và hẳn là nó sẽ được giải đáp. Nếu gặp phải vấn đề phức tạp hơn, cháu có thể tìm kiếm lời giải trong chiếc vali. Nhờ cháu đối xử tử tế với Wolf nhé. Nó vẫn chưa ở với ta đủ lâu để cảm thấy an toàn. Và cháu cứ tùy ý sử dụng bất cứ quyển sách nào trong thư phòng. Ngoài những quyển nằm trên bàn này, vì đa số chúng quá mạnh mẽ và cao cấp so với cháu. Làm như mình quan tâm lắm ấy, cha men nghĩ. Đồng thời, ta cũng hy vọng cháu sẽ có khoảng thời gian vui vẻ ở đây và mong rằng ta sẽ có thể đích thân cảm ơn cháu trong tương lai gần. Ông cố nhà thông gia của cháu, William Nolan. Chắc cụ đúng là họ hàng đằng thông gia thật, cha mẹ nói to. Cụ thật ra phải là ông cố của bà thím Sempronia, và bà đã lấy ông Ned, chú của bố. Chỉ có điều bây giờ ông đã mất rồi. Thật đáng tiếc, mình vừa bắt đầu hy vọng mình được di truyền phần nào phép thuật của cụ. Và cô lịch sự nói vào không khí. Cảm ơn cụ rất nhiều, ông cố William. Không có câu trả lời, cha men nghĩ. Chà, hẳn là thế rồi. Nó không phải câu hỏi. Và cô bắt đầu tập trung khám phá đống sách trên bàn. Quyển sách dày cộm cô đang cầm trên tay có tên là Quyển sách về sự trống rỗng và hư vô. Không có gì đáng ngạc nhiên. Khi cô mở sách ra thì các trang đều trắng trơn. Nhưng cô có thể cảm nhận được mọi trang sách trắng trơn bên dưới ngón tay cô đều đang rừ rừ uốn éo với những phép thuật ẩn bên trong. Cô đặt nó xuống hơi vội vàng và nhặt một quyển tên là Hướng dẫn của những Word về tiên tri. Quyển sách này khá là kém thú vị vì nó đa phần đều là các đồ họa gồm những đường kẻ chấm màu đen với một số chấm vuông màu đỏ tỏe ra từ các đường thẳng đen, tạo thành nhiều hoa văn đa dạng, nhưng gần như không có gì để đọc. Tuy nhiên, Charmaine nhìn nó lâu hơn cô muốn nhiều. Những đồ họa này chắc phải có tác dụng thôi miên theo cách nào đó. Nhưng cuối cùng, hơi vặn người giãy ra. Cô đặt nó xuống rồi chuyển sang một quyển tên là Phép thuật cách tân nâng cao. Hoàn toàn không phải sở thích của cô. Nó được in xin xít thành các đoạn dài có vẻ hầu hết được bắt đầu bằng nếu ngoại suy từ những phát hiện trong tác phẩm trước của tôi, ta sẽ thấy ta đã sẵn sàng tiếp cận phần mở rộng của hiện tượng học giả điển hình. Không, cha men nghĩ. Tôi không nghĩ ta đã sẵn sàng đâu. Và cô cũng đặt quyển đó xuống và cầm quyển sách nặng nề vuông vắn nằm trong góc bàn. Nó tên là Das Zauberbuch và té ra được viết bằng tiếng nước ngoài. Có lẽ là thứ tiếng họ sử dụng ở Ingari, Charmaine đoán. Nhưng điều thú vị nhất là quyển sách này đang được dùng để chặn một chồng thư bên dưới, được gửi từ khắp nơi trên thế giới. Charmaine mất một lúc lâu tò mò xem hết đống thư và càng lúc càng ấn tượng với ông cố William. Gần như mọi bức thư đều là từ các pháp sư khác muốn xin lời khuyên của ông cố William về các vấn đề tinh vi liên quan đến phép thuật. Rõ ràng, họ cho rằng cụ là một chuyên gia vĩ đại, hoặc để chúc mừng cụ vì những khám phá phép thuật mới nhất của cụ. Chữ viết của tất cả bọn họ đều thật kinh khủng. Chamen nhăn mày cau có, nhìn nắm thư, rồi giơ bức viết thư xấu nhất ra trước ánh sáng. Pháp sư Nolan quý mến. Thư viết, theo như cô có thể đọc được. Quyển sách của ngài, Phép thuật cốt lõi, đã giúp tôi rất nhiều trong công trình tiền cố. Hay là điên rồ nhỉ? Chamen băn khoăn. Rất nhiều trong công trình tiền cố của tôi. Nhưng tôi mong ngài sẽ để ý đến một phát hiện nhỏ của tôi có liên quan đến mục ngài viết về tai của Murdoch. Tay của Merlin, luật của Murphy, mình chịu thua rồi, Chamen nghĩ. Lần tới tôi ghé High Nolan, chúng ta có thể thảo luận được chứ? Người mến mộ ngài. Mòn mỏi, ngưỡng mộ, manh mún. Trời ạ, viết với chả lách, Chamen nghĩ. Pháp sư Hou Pendragon. Ôi trời ạ, chắc ông ta viết bằng que cười lò. Chamen nói to, nhặt thư tiếp theo. Bức thư này là của chính Đức Vua và chữ viết, dù nghiêng ngả và cổ lỗ, dễ đọc hơn nhiều. W.M. thân mến, Chamen đọc, càng lúc càng kính sợ và ngạc nhiên. Chúng tôi đã đi được quá nửa chặng đường thực hiện nhiệm vụ vĩ đại, nhưng vẫn chưa có thêm tiến triển gì. Chúng tôi trông cậy vào ông. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng các yêu tinh chúng tôi gửi đến sẽ thành công giúp ông khôi phục sức khỏe và chúng tôi sẽ sớm được hưởng những lợi ích không thể đo lường từ những lời khuyên và sự động viên của ông. Xin chúc ông những điều tốt đẹp nhất. Bạn của ông, với niềm mong đợi chân thành, Adolphus Rex High Nolan. Vậy ra Đức Vua đã phái các yêu tinh đó đến. Ái chà chà. Chamen lầm nhầm, lướt qua sấp thư cuối cùng. Mỗi bức thư trong sấp này đều được viết nắn nót theo một cách riêng. Chúng dường như đều viết về cùng một việc theo các cách khác nhau. Xin ngài nể tình thưa Pháp sư Nolan, tôi muốn được làm Pháp sư tập sự cho ngài. Ngài nhận tôi có được không? Vài người đề nghị trả tiền thù lao cho ông cố William. Một người nói sẵn lòng tặng ông cố William một chiếc nhẫn kim cương phép thuật. Và người khác có vẻ là một cô gái viết với giọng khá đáng thương. Tôi không phải là người có nhan sắc, nhưng chị tôi thì rất đẹp, và chị ấy nói sẽ cưới ngài nếu ngài đồng ý dạy tôi. Chairman nhăn mặt và chỉ lật lướt qua đống thư còn lại. Chúng làm cô nhớ đến bức thư tương tự cô đã gửi đến Đức Vua, và cũng vô dụng tương tự. Cô nghĩ, theo cô thấy, hiển nhiên đây là những bức thư thuộc loại sẽ bị một pháp sư danh tiếng lập tức hồi âm bằng một chữ không. Cô gom hết chúng lại, nhét trở về phía bên dưới quyển Das Zauberbuch, rồi nhìn những quyển sách khác trên bàn. Có cả một hàng những quyển sách cao, say ở cuối bàn. Tất cả đều dán nhãn Res Magica. Và cô nghĩ lát nữa sẽ xem. Cô nhặt hú họa hai quyển sách nữa. Một quyển tên là Con đường của bà Penstemon. Những tấm biển chỉ đường đến sự thật. Và cô nghĩ nó là một quyển sách ngụ ngôn. Quyển còn lại khi cô mở cái khóa kim loại và dở trang đầu tiên ra có tên là Cuốn sách gia cửu. Lật sang các trang tiếp theo, Chamen phát hiện ra mỗi trang đều ghi một câu thần chú mới. Thần chú dọn dẹp cũng có, với tiêu đề nói về tác dụng của nó, và bên dưới là một danh sách nguyên vật liệu, rồi tiếp theo là các bước được đánh số chỉ dẫn ta phải làm gì. Cái này có vẻ hữu ích hơn đây. Chamen nói và ngồi xuống đọc sách. Một lúc lâu sau, Trong lúc đang cố nghĩ xem câu thần chú nào hữu dụng hơn, câu thần chú phân biệt địch ta, hay câu thần chú mở rộng tâm trí, hay thậm chí có lẽ là câu thần chú để bay lên. Charmaine đột nhiên phát hiện cô cần đi vệ sinh gấp. Chuyện này thường xảy ra khi cô mải mê đọc quá. Cô bật dậy, kẹp hai đầu gối lại, rồi nhớ ra cô vẫn chưa tìm thấy phòng tắm. Ôi, làm sao cháu tìm được đường đến phòng tắm từ đây đây? Cô kêu ré lên. Giọng nói hòa ái, mỏng manh của ông cố William đột ngột vang lên trong không khí trấn an cô. Rẽ trái trong hành lang cháu yêu, và nhà tắm ở sau cánh cửa đầu tiên bên phải. Cảm ơn cụ. Charmaine hồn hển nói và chạy biến đi.